Cửu vực kiếm đế, chương 453, tùy tiện thông qua, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đây hết thảy, gần như là tại trong nháy mắt chính là triệt để nghịch chuyển lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một khắc trước vẫn là vô địch giống nhau đồ hùng. Bây giờ thế mà liền bị Sở Phong Miên một trưởng chấn áp. Thậm chí là liền cả cái gì năng lực phản kháng đều không có. Trực tiếp bị Sở Phong Miên chấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, trên lôi đài võ DWBSW8AF giả. Nhìn xem một màn này, đã là triệt để á khẩu không trả lời được. Không biết nói cái gì cho phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai có thể nghĩ tới. Cái này đồ hùng, thế mà hội bại tại Sở Phong Miên trong tay. Không hề có lực hoàn thủ. Bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ hùng thế nhưng là liền ngay cả đỉnh phong thánh giả đều có thể oanh sát nhân vật. Tấn thăng nội môn đệ tử. Đều là ván đã đóng thuyền nhân vật. Liền ngay cả đồ hùng. Đều là ánh mắt đờ đẫn. Không thể tin được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế mà lại dạng này bại. Thua ở Sở Phong Miên trong tay. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ hùng quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, lớn tiếng xin khoan dung đường. Một màn này quả thực là kích thích ở đây vô số mắt người con ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có người có thể sẽ nghĩ đến, giống như là đồ hùng. Thế mà bị người bức đến tình trạng như thế, bị buộc đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được đồ hùng lời nói, Sở Phong Miên hai mắt chính là hướng về hắn nhìn sang. Ánh mắt thiểm thước, tự hồ là đang tự hỏi cái gì. Một hồi, Sở Phong Miên tại mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Sở Phong Miên không phải một cái người hiếu sát. Hắn cùng cái này đồ hùng. Không có quá đại ân oán. Nếu là hắn nguyện ý đầu hàng, Sở Phong Miên bỏ qua cho hắn một mạng, cũng không phải không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh lực chậm rãi tán đi, một mực chấn áp cái này đồ hùng trên thân linh lực. Bây giờ cũng chậm rãi tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu sâu cầu vồng, gần như ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh lực tán đi trong nháy mắt. Đồ hùng trên mặt, đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trong lòng bàn tay hắn bên trong, một cỗ huyết khí, chính là biến thành một cây trường mâu. Tại gần như thế khoảng cách hướng về Sở Phong Miên ngực đột nhiên đâm tới. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà thực biết ngây thơ đến loại tình trạng này. Cho là ta thấy nhận thua. Buồn cười, chỉ có một thân thực lực, lại là một cái kẻ ngu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ hùng đột nhiên đứng lên, liên tục cười ha hả. Nụ cười này, tận là cười nhạo tiếu dung. Chuyện gì xảy ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, tiểu tử này chết chắc rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Không ai nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà lại thật buông ra cái này đồ hùng. Để cái này đồ hùng tìm được cơ hội, trực tiếp một chiêu đánh lén. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khoảng cách gần như vậy bên trong. Liền xem như để sinh tử cảnh cường giả đến đây. đều không nhất định có thể chống đỡ được Đồ Hùng lần này đánh lén. Xong, tiểu tử này thật là khờ. Thế mà buông ra Đồ Hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, xem ra lần này vẫn là Đồ Hùng thắng lợi sau cùng. Một số võ giả nghị luận trong lời nói, cũng không khỏi có chút tiếc hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bây giờ, giống là vừa vặn bộc lộ tài năng hắc mã. Nhưng bây giờ bị Đồ Hùng âm, trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là cái này nhưng cũng không trách được Đồ Hùng trên đầu. Võ giả ở giữa, vốn là ngươi lừa ta gạt. Huống chi tại cái này trên lôi đài, lẫn nhau đều là địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như lợi sử dụng thủ đoạn, cũng không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích. Đồ Hùng nhìn xem cái kia một đạo trường mâu sẽ phải xuyên qua Sở Phong Miên ngực. Chính là cười lạnh một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, các loại ngươi chết, kiếp sau nhớ kỹ muốn làm một người thông minh. Có đúng không? Ai nói ta sẽ chết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một thanh âm, lệnh Đồ Hùng sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại. Sắc mặt cười lạnh, cũng giống như trực tiếp đình trệ ở, làm sao có thể? Ngươi không chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ Hùng lắp bắp mở miệng nói. Lời nói đều nói không lưu loát. Tại hắn trong dự liệu, Sở Phong Miên khẳng định sẽ bị đạo này trường mâu trực tiếp xuyên qua vẫn lạc mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khoảng cách gần như vậy bên trong, để sinh tử cảnh cường giả đến, đều khó có khả năng ngăn cản được. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy cái kia một cây trường mâu, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm ở trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lấy dùng sức, cái này một cây trường mâu, trực tiếp phá vỡ đi ra. Ngươi, làm sao có thể, máu này sâu cầu vồng. Sinh tử cảnh cường giả muốn ngăn cản đều không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi khoảng cách gần như vậy, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Đồ Hùng đột nhiên nói, cực kỳ chấn kinh, không thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, không có trả lời Đồ Hùng lời nói. Chỉ là ánh mắt bên trong sát ý khẽ động đường. Chết đi, bây giờ ngươi dám đánh lén ta. Cũng cho ta có một cái giết ngươi lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp hướng về Đồ Hùng đánh ra. Ta nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ Hùng vội vàng hô to, muốn vội vàng đầu hàng. Rời đi lôi đài, nhưng là Sở Phong Miên làm sao sẽ cho Đồ Hùng cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã cho Đồ Hùng một lần cơ hội. Hắn đã lựa chọn đánh lén Sở Phong Miên. Vậy hắn chết, chính là nhất định, chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, theo một trường linh lực, Đồ Hùng thân thể trực tiếp chính là nổ bể ra đến, biến thành một đoàn huyết vụ, bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này một tôn có đủ để tấn thăng nội môn đệ tử thực lực võ giả, bây giờ chết tại nhập môn trong khảo hạch, cái này truyền đi, cũng đủ làm cho người hí hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta nhận thua. Còn lại võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên oanh sát Đồ Hùng, đơn giản đều cùng nhìn một cái quái vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Đồ Hùng, bọn họ đều không có cách nào đối phó. Huống chi là tướng Đồ Hùng diệt sát Sở Phong Miên, nhao nhao đầu hàng, tại cái này trên lôi đài, chỉ lưu xuống Sở Phong Miên một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong tay Bắc Mang trên lệnh bài chính là hiện ra một đạo quang mang. Đây cũng là thông qua khảo hạch tiêu chí. A, lại là ngươi thông qua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi xuống lôi đài. Cái kia Bắc Mang học viện đệ tử nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong cũng là cực kỳ kinh ngạc. Trên lôi đài phát sinh sự tình, hắn cũng không rõ ràng. Nhìn thấy xuống tới Sở Phong Miên, hắn cực kỳ ngoài ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tổ này người bên trong, Sở Phong Miên cảnh giới chỉ có thể coi là trung hạ du. Giống là như thế này liền ngay cả thần lực cảnh đều không có đạt tới võ giả. Trừ phi là trời đại vận khí, không ít rất ít có thể thông qua khảo hạch. Vận khí tốt thôi, nhặt được cái đại tiện nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên cũng lười giải thích. Dù sao bây giờ hắn mục tiêu chỉ là trước thông qua khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến Sở Phong Miên tiến vào Bắc Mang trong học viện, hoàn toàn giải Bắc Mang học viện nội bộ tình huống lúc, mới có thể thật có thể không kiêng nể gì cả. Bộc lộ tài năng, ha ha ha, cái gì vận khí? Vận khí cũng coi là một phần thực lực. Có dạng này vận khí, không chừng gặp được nguy hiểm, cũng sẽ biến nguy thành an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Bắc Mang học viện đệ tử nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng cười đường. Đi thôi, thông qua khảo hạch đệ tử đều ở phía trước chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chính là đi theo cái này Bắc Mang học viện đệ tử trực tiếp đi tới cung điện nội bộ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong đó là một cái không đại không gian, trong đó có từng dãy cái ghế. Sở Phong Miên một chút chính là trông thấy, ngồi ở một bên Hàn Nguyệt Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly ngồi ở một bên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là để cho người ta trông thấy đều có thể cảm giác được thấy lạnh cả người, như là một tôn băng xương nữ thần giống nhau. Chung quanh không ít võ giả đều chỉ dám lặng lẽ nhìn trộm, mà không dám lên trước đáp lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.